Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, như hồng sa bàn đám xương chung, một gốc cây cả vật thể lửa đỏ sắc hoa sen đứng ở nham thạch nóng chảy phía trên. Như hỏa diễm bàn lặng yên nộ phóng, chung quanh hồng xương vì nó phủ thêm một tầng mộng ảo áo khoác, đem nó thân ảnh che lấp trong đó, như ẩn như hiện. Cẩn thận quan sát khi, liền phát hiện quay chung quanh ở hỏa liên chung quanh hồng xương, là từ hỏa liên chế tạo, mục đích là vì che giấu nó tồn tại, chỉ cần đối hỏa liên thoáng hiểu biết nhân đều biết đến. Đây là hỏa liên muốn thành thục bệnh trạng, nhìn đến cây này hỏa liên, sở trước đoàn người tự nhiên là ngoài ý muốn, dĩ nhiên là hỏa liên, hỏa lân ngạc nhiên nói. Vị này là ở Hỏa Hạc Sơn trong núi sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Ngay cả nàng đều không biết, nguyên tới nơi này ẩn giấu một gốc cây hỏa liên. Hỏa liên là ngũ linh thánh liên chi nhất, chỉ có linh lực nồng đậm đến trình độ nhất định, tài năng dựng dục ra một gốc cây ngũ linh thánh liên. Cứ nghe tu luyện giả nếu có thể nuốt phục một ngũ linh thánh liên hạt sen, có thể tăng lên vài cái tiểu cảnh giới tu vi. Phát hiện hỏa liên khi, ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Cách gần sở trước cùng Bích Tầm Châu đều cảm giác được nó động tác. Nhìn về phía trước kia 10 người tới ánh mắt không khỏi hơn vài phần dao động. Có chút đồng tình bộ dáng, có thể nhường vị này đại gia cảm thấy hứng thú, vậy biểu thị nó muốn làm sự, nhận thức A Chiếu lâu như vậy. Sở trước phát hiện, chỉ cần A Chiếu tưởng làm sự, chưa từng có thất bại quá, bất quá cũng có thể lý giải. A Chiếu là hỏa thuộc tính yêu thú, hiện thời nhìn thấy hỏa thuộc tính linh liên, sau đó vô pháp cự kháng nó mê hoặc. Này mười mấy người chung, tu vi ở nhân hoàng cảnh phía trên cùng sở hữu 7 người. Còn lại đều là nhân vương cảnh hậu kỳ, theo bọn họ trong chiến đấu sở đứng vị trí có thể biết nào là một người. Mà những người này mục đích, đều là cây kia hỏa liên, lúc này bị nhiều như vậy cao giai tu luyện giả nhìn chằm chằm. Đồ tứ nương đám người có chút chân nhuyễn, tuy rằng bọn họ phát hiện hỏa liên khi, thập phần kinh ngạc, đối nó cũng phát lên một loại tham lam chi tâm ni chính là tại đây loại cường giả vây dình nơi. Biết này hỏa liên cùng bọn họ là vô duyên, cái loại này tham lam chi tâm rất nhanh sẽ thu hồi đến. Thứ tốt cũng muốn có thực lực đến đoạt, bằng không hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Bất quá, bọn họ đổ là có chút lo lắng sở trước này nhóm người. Có phải hay không ỷ vào bản thân cường hãn đến đoạt? Đừng nói, loại chuyện này bọn họ quả thật hội làm được xuất ra. Ở vào thời điểm này, chỉ cần thông minh, đều sẽ chọn mau ly khai đây là phi nơi. Chính là xem sở trước bọn họ bộ dáng. Giống như không hề rời đi ý tứ, sở trước đánh giá bọn họ, đối diện dừng lại chiến đấu mười mấy người cũng âm thầm xem kỹ. Rất nhanh sẽ đem xông tới này nhóm người nhìn cái kết quả. Phát hiện này nhóm người trừ bỏ Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân này hai cái nhân hoàng cảnh yêu sửa ngoại. Khác cũng không chừng vì lo, rất nhanh sẽ thả lỏng tiếng lòng, bất quá, trong đó ma nhân phát hiện bị trói trụ bán ma nhân khi. Trong mắt lộ ra tức giận sắc, lạnh thấu xương xem sở trước đoàn người. Lúc này, chỉ thấy một cái yêu sửa đứng ra, mở miệng nói, vài vị, các ngươi dục phải như thế nào? Lời ngầm chính là, muốn thưởng hỏa liên cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Nếu không muốn cướp, liền chạy nhanh rời đi, đỡ phải làm cho người ta hiểu lầm, đem vũ khí chỉ hướng bọn họ, sở trước một bộ suy yếu bộ dáng. Dựa bên cạnh nham vách tường, mặc sĩ thiên kỳ theo sát phía sau, loại này thời điểm, làm một cái nhu nhược luyện đan sư, không hắn chuyện gì, hắn chỉ cần chiếu cố tốt bản thân là được, bất quá, mặc sĩ thiên kỳ thăm dò nhìn đến cây kia liền muốn cái nút hồng liên. Vẫn là rất tâm động, đây chính là trong truyền thuyết ngũ linh thánh liên chi nhất. Khó gặp, chỉ cần là tu luyện già, đều sẽ khát vọng loại này này nọ. Hơn nữa, này hỏa liên cả người là bảo, vẫn là luyện đan thuốc tiên đâu. Bích Tầm Châu tiến lên một bước, rõ ràng một mặt lạnh như băng sắc, xuất khẩu lời nói lại hòa bạo 10 phần, không bằng hà, đã thấy được, tự nhiên cũng muốn thưởng nhất thưởng. Thế nào, các ngươi có thể thưởng, chúng ta không thể sao? Hỏa Lân cười híp mắt đi lên phía trước, cùng Bích Tầm Châu cùng nhau ngăn trở người phía sau, hình thành một đạo bảo hộ bình chướng. Trên mặt lộ ra Liêu Nhân tươi cười, dị bảo xuất thế, gặp giả có phân, nghe được bọn họ trả lời. Kia mười mấy người liếc nhau, sắc mặt trầm xuống, bọn họ trong lòng cân nhắc, muốn hay không trước đêm này đó xâm nhập giả giải quyết lại tiếp tục tranh đoạt Hỏa Liên. Nhưng không xác định những người khác có phải không phải giống nhau tâm tư. Nếu bản thân khiêng thượng này đàn xâm nhập giả, những người khác nhân cơ hội đi cướp lấy Hỏa Liên, kia ít nhiều a, nghĩ như vậy nhân ở đại đa số. Trong lúc nhất thời bọn họ do dự mà không biết muốn hay không ra tay. Bích Tầm Châu a một tiếng, một bộ khinh bỉ bộ dáng, muốn đánh liền đánh, bằng không Hỏa Liên muốn thành chín, nghe nói như thế. Còn có tì khí hỏa bạo muốn xông lại, rất nhanh sẽ bị bên người đồng bạn sáng suốt ngăn lại. Những người khác tác vội quay đầu nhìn về phía cây kia Hỏa Liên. Quả nhiên như Bích Tầm Châu theo như lời, Hỏa Liên chung quanh Hồng Liên tràn ngập tốc độ nhanh hơn. Thậm chí trong không khí ẩn ẩn tản ra một cỗ hạt sen thơm ngát. Phá lệ mê người, Hỏa Lân nhịn không được lộ ra một cái hưởng thụ biểu cảm. Hỏa thuộc tính yêu thú đối Hỏa Liên thật sự vô pháp cự tuyệt. Mắt thấy Hỏa Liên liền muốn thành thục, những người đó nơi nào còn cố khác, chạy nhanh nhìn chằm chằm Hỏa Liên, muốn thừa dịp Hỏa Liên thành thục thời điểm, so bất luận kẻ nào đều phải sớm đem chi cướp tới tay. A Chiếu theo sở trước bả vai nhảy ra, nhảy đến một bên một căn cột đá thượng, Hỏa Liên chỗ mảnh này không gian. Nơi nơi đều là loại này chiều cao không đồng nhất cột đá. Không gian thật lớn, bởi vì A Chiếu lúc này một bộ tiểu yêu thú bộ dáng. Quá mức nhỏ yếu, thế cho nên không người chú ý tới nó hành vi, chỉ có sở trước cùng Bích Tầm Châu nhìn xem minh bạch. Biết nó muốn hành động, quả nhiên, chỉ thấy nó vài cái tử liền nhảy lên đến chỗ cao. Biến mất ở chung quanh này lâm lập cột đá trong lúc đó. Những người khác vẫn là ở nhìn chằm chằm cây kia giấu ở hồng trong xương Hỏa Liên. Cũng cảnh giác người chung quanh, hồn nhiên bất giác sở trước bên này đột nhiên chạy đi một cái tiểu yêu thú. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc khiếu giống tiếng vang lên. Toàn bộ Hỏa Hạc Sơn vì này run run, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ từ lúc A Chiếu rời đi khi. Cũng đã sáng suốt dùng linh lực bảo vệ biển ý thức. Sở trước hiện tại tuy rằng không thể dùng linh lực, nhưng nàng còn có thể dùng âm sa dị thủy, trừ bỏ có chuẩn bị hai người ngoại, khác thực lực chỉ tại nhân vương cảnh tu luyện giả tại đây thanh khiếu giống bên trong. Biển ý thức chấn động, vậy mà nhịn không được oa một tiếng phun ra khẩu huyết. Thất khiếu đổ máu, liền như vậy bị chấn hôn mê, mà này thực lực ở nhân hoàng cảnh phía trên tu luyện giả. Cũng bị này thanh âm chấn đắc cả người cứng ngắc, một loại đáng sợ nguy cơ bao phủ trong lòng trước, ở mọi người chú mục chung, một cái vĩ đại mãnh thú xuất hiện tại nhân tiền, Hỏa Liên chỗ không gian rõ ràng thập phần vĩ đại, nhưng này con mãnh thú sau khi xuất hiện, lớn như vậy không gian nhất thời trở nên chật chội đứng lên. Này tu luyện giả hoảng sợ xem nó, không biết này con đáng sợ mãnh thú là từ chỗ nào đến. Sở hữu bị nó cặp kia dị đồng khóa lại nhân, chỉ cảm thấy ngay cả thần hồn đều vì này run rẩy. Mãnh thú cất bước tiến lên, mọi người cương trực đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, phảng phất ngay cả tế gia vũ khí dũng khí đều tiêu thất. Ngay tại nó bước nhẹ nhàng bước hoa mà đến khi, một cái nhân hoàng cảnh ma nhân ánh mắt vòng vo chuyển. Đột nhiên tế gia nhất trản ma đăng treo ở giữa không trung. Hướng tới mãnh thú mà đến, tế ra ma đăng ma nhân miệng lẩm bẩm, rất nhanh ma đăng liền phụt ra một luồng ma khí. Hướng chỉ kia chỉ mãnh thú, dục muốn đem này thần hồn hít vào ma đăng bên trong. Này ma đăng là một loại đáng sợ hồn khí, chuyên môn tác dụng ở sở hữu sinh linh thần hồn bên trong. Ma nhân chính là dựa vào này chản ma đăng, chém giết vô số người sửa cùng yêu sửa, cùng với sở hữu phản loạn giả. Này nghe nói quá ma đang tồn tại tu luyện giả trên mặt lộ ra kinh dị sắc. Nhưng lúc này trong lòng lại càng hy vọng ma đăng có thể đem này con ý đồ đến không tốt mãnh thú. Xua đuổi đi, nhìn đến kia chản ma đăng. Mãnh thú dị đồng xẹt qua một luồng kim quang hóa thành ngàn vạn điểm màu vàng tinh quang, ngưng tụ ở nó đồng tử chỗ sâu. Nó nhìn chằm chằm kia chản ma đăng, cho đến khi trong mắt kim quang tiêu tán. Đột nhiên treo ở giữa không trung ma tắt đèn sắc chụp đèn xuất hiện một cái khe. Sau đó cái kia cái khe giống như mạng nhện thông thường quy liệt. Cảm giác được ma đăng biến hóa, kia ma nhân sắc mặt đại biến, muốn đem ma đăng thu hồi đến. Đáng tiếc đã không kịp, ma đăng ầm một tiếng nổ mạnh, biến thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Ma đăng chủ nhân cũng nhịn không được phun xả giận, một mặt héo đốn. Ma nhân hành động này tự nhiên đã mạo phạm đến kia chỉ mãnh thú. Nó trước mặt xuất hiện một luồng tử trung giáp bạch diễm quỷ dị yêu hòa. Phút chốc tập thượng kia ma nhân thân thể nháy mắt đã bị màu tím hỏa diễm bao vây trụ. Kia tình cảnh là thập phần xinh đẹp, nhưng mà xinh đẹp cũng là xen lẫn đáng sợ nguy cơ. Kia ma nhân thậm chí ngay cả cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng. Thân thể liền ở trong hỏa diễm hóa thành hư vô biến mất. Chỉ còn lại có kia lũ quỷ dị hỏa diễm, dần dần biến mất, này liên tiếp sự tình, phát sinh ở giây lát trong lúc đó, làm cho người ta phản ứng cơ hội cũng không có. Sở hữu thấy đến một màn như vậy nhân, đều nhịn không được trong lòng phát lạnh, chính là ngay cả đã biết đến rồi A Chiếu thực lực Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân. Lúc này cũng bị phát sợ. A Chiếu thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại, một loại hít thở không thông bàn yên tĩnh ở trong không khí tràn ngập. Nhẹ nhàng bâng quơ gian liền giải quyết ma nhân mãnh thú xem cũng không xem những người khác liếc. Mắt một cái, đi đến Hỏa Liên bên cạnh, thấp kém kia cao ngạo đầu, xem xét Hỏa Liên tình huống, hỏa ngay cả sắp thành thục, cùng ma nhân cùng nhau đám kia nhân thấy đến một màn như vậy. Ánh mắt vòng vo chuyển, suy đoán này con mãnh thú đến cùng là từ chỗ nào đến? Lại là cái gì tồn tại? Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói Hỏa Hạc Sơn có như vậy một cái đáng sợ mãnh thú. Thực lực dĩ nhiên ở nhân hoàng cảnh phía trên, thậm chí có thể là tinh linh cảnh. Chẳng lẽ, này nhóm người cũng cùng lúc trước tranh đoạt hỏa linh nhân giống nhau? Cho rằng này con mãnh thú là Hỏa Liên Sen yêu thú. Như vậy đã nói thông, phàm là thiên địa linh vật, tổng hội có một cái thủ hộ mãnh thú, nếu là này con, cũng là không kỳ quái. Sở trước thấy đến một màn như vậy, hướng Bích Tầm Châu đánh cái thủ thế, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái đứng ở Hỏa Liên biên mãnh thú. Đi qua đỡ lấy sở trước, sau đó đoàn người yên lặng lui cách nơi đây, những người khác thấy thế, cũng có người tưởng phải rời khỏi. Nhưng bị kia chỉ mãnh thú tùy ý xem liếc mắt một cái. Thân thể nháy mắt cương trực, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt xem sở trước đoàn người thong dong thối lui. Bọn họ biết có này con đáng sợ mãnh thú ở, Hỏa Liên cùng bọn họ vô duyên, biết rõ vô pháp được đến, còn muốn ở trong này xem kia chỉ mãnh thú ngậm tẩu Hỏa Liên. Điều này cũng rất ngược, trong không khí liên hương càng ngày càng đậm. Nho nhỏ không gian căn bản khóa không được Hỏa Liên sắp thành thục khi phát ra mùi. Hướng Hỏa Hạc Sơn địa phương khác tán ích mở ra, Hỏa Hạc Sơn bên trong tu luyện giả cảm giác được Hỏa Liên hơi thở. Ào ào hướng nơi này tới rồi, sở trước cùng bọn họ gặp thoáng qua khi, đồ tứ nương đám người nhìn thấy này đó vì Hỏa Liên mà đến tu luyện giả. Không biết thế nào có chút đồng tình bọn họ. Có kia chỉ trấn thủ ở Hỏa Liên giữ mãnh thú ở. Những người này căn bản không có khả năng được đến Hỏa Liên. Nghĩ đến đây, kỳ thực trong lòng cũng rất đáng tiếc, khó được gặp được một gốc cây ngũ linh thánh liên, vậy mà không có duyên với nó. Có so này càng đáng tiếc sự tình sao? Sở trước đoàn người đi rồi một lát sau, rốt cục dừng lại nghỉ ngơi. Bích Tầm Châu đem sở trước phủ ngồi vào một trương trên ghế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cho nàng kiểm tra rồi hạ thân thể. Sau đó đưa cho nàng một lọ thanh nguyên đan, nói, Sở tỷ, ăn chút thanh nguyên đan sẽ đỡ hơn, cảm ơn, Sở trước hướng hắn nói lời cảm tạ. Mở ra đan bình, một cỗ nồng đậm thuần túy đan hương ở trong không khí phiêu tán mở ra. Đồ tứ nương đám người nghe đến này cỗ thuần túy đan hương, liền biết đây là cực phẩm linh đan, trong mắt không khỏi lộ ra hâm mộ sắc. Mấy ngày này, bọn họ đã phát hiện, này nhóm người Sở nuốt phục linh đan, đều là cực phẩm, bởi vậy có thể thấy được Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thuật chi cường. Ở Xích Vân Tinh Đại Lục, có thể luyện chế cực phẩm linh đan luyện đan sư cũng không nhiều. Cho dù có cực phẩm, thành đan dẫn cũng phi thường thấp, cực phẩm linh đan ở Xích Vân Tinh Đại Lục, chân chính trở thành một loại khả ngộ không thể cầu linh đan. Nhưng này nhóm người lại đem cực phẩm linh đan làm đường đậu hạp. Ngay cả kia chỉ ấu tể quy đều hạp so nhân hoàn hảo. Quả thực không thể càng ngược, Sở trước nuốt phục một thanh nguyên đan sau, đem chi đưa cho Hỏa Lân, cười nói, ngươi lúc trước cũng bị thương, ăn một đi. Hỏa Lân có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng là bị thương, nhưng thực lực của nàng đã là nhân hoàng cảnh, thả chỉ cần tại đây hỏa linh lực nồng đậm địa phương. Trong thân thể về điểm này ma khí đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, tuy rằng nàng vừa biến hóa không lâu, nhưng sống nhiều năm như vậy, cũng từng nghe lén quá rất nhiều tiến vào Hỏa Hạc Sơn tu luyện giả nhóm lời nói. Theo bọn họ chỗ kia biết cực phẩm linh đan có bao nhiêu khan hiếm. Không nghĩ tới Sở trước bọn họ tùy tay sẽ đến một lọ. Hỏa Lân ăn xong một cực phẩm thanh nguyên đan sau, hướng Sở trước nói thanh cảm ơn, cảm động nói, chủ nhân, ngươi đối ta thật tốt. Sở trước mỉm cười, chỉ hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, kỳ thực này đó linh đan đều là A Kỳ luyện chế. Ngươi muốn tạ liền cảm ơn A Kỳ đi. Nghĩ đến lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân trong lúc đó sinh ra hiểu lầm, Sở trước tận hết sức lực vì Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyên truyền, tranh thủ nhường Hỏa Lân đối Mạc Sĩ Thiên Đại Kỳ đổi mới. Hỏa Lân kinh ngạc nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thật sự không nghĩ tới, này thoạt nhìn nhược kê vô cùng luyện đan sư, vậy mà có thể luyện ra trung giai cực phẩm linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng nhìn qua, nhất thời có chút đắc ý, bất quá vẫn là bày ra một bộ không có gì đáng ngại thần sắc. Xem ra ngươi rất lợi hại thôi, Hỏa Lân chậc chậc ra tiếng. Coi như có thể chứ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiêm tốn một tiếng. Nghĩ đến lúc trước bị Hỏa Lân một cái quả đấm tấu phi sự tình. Lại bổ sung một câu, ta đánh nhau là đối với ngươi lợi hại, nhưng luyện đan vẫn là có thể. Hỏa Lân ý thứ hàm xúc không rõ liếc hắn một cái. Xem ở linh đan phân thượng, chỉ cần này luyện đan sư không miệng khiếm, nàng sẽ không đánh hắn. Nghỉ ngơi một lát, đột nhiên đồ tứ nương mở miệng nói. Gì, liên hương đạm nhạt, chẳng lẽ kia hỏa liên đã bị hái đi? Sở trước đám người liếc nhìn nàng một cái. Có A Chiếu ở, khẳng định là bị hái đi. Quả nhiên, Sở trước đoàn người lại đợi một lát, chỉ thấy đến một cái tiểu yêu thú theo chung quanh cao ngất nham thạch chung xuất hiện. Vài cái liên nhảy đến Sở trước trong lòng. Sở trước mỉm cười sờ sờ nó đầu. Thanh âm ôn nhu, không có chuyện gì đi. Tiểu yêu thú dùng đuôi vẫy vẫy tay nàng, tỏ vẻ có đại gia nó ở, hoàn toàn không là chuyện này. Sau đó nó huy móng vuốt, trước mặt liền xuất hiện một cái hồng ngọc chế thành cháp. Đem chi giao cho Sở trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân hai mắt mạo quang xem kia hồng ngọc cháp. Chỉ có đồ tứ nương đám người có chút mê mang, bọn họ vẫn chưa đem lúc trước kia chỉ mãnh thú cùng A Chiếu liên hệ đứng lên. Thật sự là mãnh thú xuất hiện khi, hơi thở quá mức đáng sợ, bọn họ ngay cả con mắt xem liếc mắt một cái cũng không dám. Thế cho nên cũng không thấy rõ kia chỉ mãnh thú bộ dáng. Sở trước biết đây là cái gì này nọ, cười nói, đây là ngươi hái, lưu cho ngươi ăn đi. A Chiếu là hỏa thuộc tính yêu thú. Hỏa liên đối nó lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Cho nên đối với A Chiếu lấy mãnh liệt phương thức xuất hiện thưởng hỏa liên, Sở trước cũng không biết là kỳ quái, thậm chí mang theo một loại dung túng tâm tính. Nghĩ lúc trước liền tính A Chiếu không thưởng, nàng cũng sẽ nhường Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân giúp nó thưởng. Nếu không là nàng hiện tại không thể sử dụng linh lực. Nói không chừng sở trước lúc trước liền lưu lại, triệt khởi tay áo giúp nó cùng nhau đoạt. Hết chương.